Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tinh khí thần khái niệm. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này đây chiến đấu Lý Thông lớn nhất cảm thụ đào lên khai thác tầm nhìn ở ngoài. Còn có một cái phi thường có ý tứ phát hiện, người tu chân cư nhiên vô dụng chính mình thần thức, hoặc là nói bọn họ còn không có phát hiện. Người tu chân đối với thể năng khai phá cũng không phải thực để ý. Người tu chân đối với linh khí khai phá mới là bọn họ trước mắt nhất để ý đồ vật. Này quyết đoán chính là một loại hố cha dài ngắn chân a. Mặc dù là tu luyện võ học, đều chú ý tinh khí thần toàn diện phát triển. Loại này toàn diện phát triển muốn chính là cái gì? Loại này tinh khí thần là đạo giáo nội đan học thuật ngữ. Nguồn gốc của sự sống là tinh. Duy trì sinh mệnh động lực là khí, mà sinh mệnh thể hoạt động chính là thần thể hiện. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều võ hiệp lý giải khí chính là kia nội luyện một hơi nội lực. Mà cái này tinh còn lại là chỉ huyết tinh, cũng chính là người khí huyết, chính là bản thân cường đại thành đô. Mà thần thứ này liền tương đối hư ảo. Có rất nhiều nói đây là ý chí thể hiện, có còn lại là nói đây là trong truyền thuyết tinh thần lực thể hiện. Tuy rằng mọi thuyết xôn xao, nhưng là võ hiệp bên trong này đó lý giải, đối với hiện tại tiên hiệp thế giới tới nói, chính là một loại tương đối không tồi khái quát, tinh khí thần cần thiết muốn toàn diện phát triển mới được. Nhưng là cái này nguyên anh cấp bậc cao thủ đều chịu giới hạn trong này tầm mắt tra tấn. Này liền có điểm không bình thường, tìm được rồi một bên lão cật hóa, tuy rằng thứ này vừa mới thể ngộ xong. Nhưng là Lý Thông cũng không thể không ở ngay lúc này đi theo bọn họ nói. Đúng rồi, tiền bối, người ở tìm quỷ thời điểm có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Tìm quỷ thời điểm, lão cật hóa nhíu mày. Hắn không biết vì cái gì Lý Thông muốn nhắc tới cái này. Cũng không có cái gì kỳ quái cảm giác a. Những cái đó quỷ ngay thường liền tránh ở bóng ma bên trong. Sau đó ta đi tìm bọn họ thời điểm. Lập tức liền phát hiện rất nhiều L. Chấm ngoặc kép, nghe lão cật hóa nỉ non tự nói. Lý Thông gật gật đầu. Như vậy còn có hay không khác cảm giác? Tỉ như phát hiện quỷ trở nên nhẹ nhàng nhiều. Ân, lão cật hóa vẻ mặt kinh ngạc nhìn này hỗn tiểu tử. Lúc này đây to gan lớn mật đem hắn dọa tới rồi. Nhưng là này một ngữ chung lại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này lại đã biết điểm cái gì? Biết cái gì đều không có dùng. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau vẻ mặt ta liền chờ ngươi nói chuyện biểu tình. Gãi gãi đầu. Hồi tưởng một chút phía trước tình huống. Lão cật hóa lúc này mới gật gật đầu. Xác thật là so phía trước càng thêm dễ dàng phát hiện. Chỉ là. Ngươi làm sao mà biết được. Ta làm sao mà biết được. Nê Hoàn cung huyệt còn có một cái cách nói. Đã kêu làm tử phủ. Mà loại địa phương này thông thường cùng đô thị tiểu thuyết bên trong về nào đó đặc biệt dị năng có quan hệ, đó chính là tinh thần lực. Tuy rằng Lý Thông không biết loại này cái gọi là tinh thần lực là như thế nào tới, nhưng là hắn lại biết mặc kệ là thần thức vẫn là cái loại này cái gì hố tra tinh thần lực già quét, đều cùng đầu có quan hệ. Nếu linh khí tiến vào Nê Hoàn cung huyệt có thể có cùng loại với linh coi hiệu quả. Có thể nhìn đến quỷ như vậy tồn tại, như vậy nó cũng tất nhiên sẽ có một ít mặt khác hiệu quả. Chỉ là hiện tại liền loại này linh coi đều chỉ là vừa mới phát hiện. Mặt khác liền càng thêm khả năng chỉ là còn không có thăm dò ra tới. Không có, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Một cái nguyên anh cấp bậc cường giả, cư nhiên có thể bị ta băng tinh ngăn trở tầm mắt. Này vẫn là có điểm không thể tưởng tượng cảm giác. Cảm giác nguyên anh cấp bậc cường giả hẳn là càng cường mới là. Một bên nói Lý Thông một bên nhìn về phía lão cật hóa. Lúc này lão cật hóa đã là lâm vào trầm tư. Qua nửa ngày, này lão cật hóa mới ngẩng đầu lên. Ý của ngươi là, lần trước ngươi nói Nê Hoàn cung huyệt bên trong rót vào linh khí nhìn đến quỷ. Trừ lần đó ra còn có mặt khác hiệu quả. Thứ này thế nào cũng phải chúng ta những người này tự mình đi tìm kiếm. Ngươi liền không thể nói. Ta nếu là đã hiểu. Ta còn là loại này tu vi. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này lão cật hóa tưởng cũng quá ngây thơ rồi. Ngẫm lại xem những cái đó như là thần niệm, thần thức chờ các loại mang thần tự kỹ năng. Cái nào không phải cùng cái này đầu óc có điểm quan hệ. Lão cật hóa nhíu nhíu mày. Theo sau đi theo gật gật đầu. Hành, hôm nào ta đi thử thử xem. Tuy rằng đối này ôm có hoài nghi, nhưng là lúc này lão cật hóa ngược lại là có chút tò mò. Người nam nhân này đến tột cùng còn có cái gì bí mật? Một trận vừa mới kết thúc, trong thành đầu nhưng thật ra không có loạn. Rốt cuộc lão cật hóa phòng ngự còn có thể đủ ngăn cách người bình thường tầm mắt. Nhưng là lúc này trong thành thị đầu những cái đó người tu chân nhóm lại là điên cuồng. Thư bình khu một trận thét chói tai. Ngọa tào, chúng ta thấy được một hồi cao thủ chi gian chiến đấu. Ta lần đầu tiên nhìn đến tác giả ra tay. Tuy rằng không có tạo thành thương tổn, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Đừng đậu, hoàn toàn chính là ở chọc giận đối thủ được chứ. Kia kêu trào phúng, nhất bang người ở thư bình khu thét chói tai. Cơ hồ là sinh động như thật đem lúc này đây chiến đấu cấp nói ra. Lý Thông lúc này đây bị tập kích, càng là ở thư bình khu khiến cho phản ứng. Này đó tinh quái thật đúng là phát rồ. Ta nguyên bản còn tưởng nói muốn cùng tinh quái hòa bình ở chung tới. Hiện tại xem ra, ai, này băng gia hỏa quả thực là vô pháp vô thiên. Nếu không phải có một vị tiền bối ở đây, phỏng chừng tác giả liền phải thân tử đạo tiêu. Chính là, nếu là tác giả đã chết, ai cho chúng ta viết thư a? Lúc này Lý Thông nhưng thật ra thấy được vài điều thiệp. Này đó thiệp đảo cũng có chút làm hắn tò mò. Tác giả nếu là ta đem này đó ngọc giản đưa cho bằng hữu như thế nào? Vị kia đạo hữu thực lực không tồi. Nếu là ngươi nguyện ý, có lẽ hắn có thể giúp ngươi một vài. Đưa cho bằng hữu đương nhiên không phải là coi như cái gì lễ vật. Loại này hành vi nói trắng ra là chính là cấp bằng hữu an lợi. Tuy rằng Lý Thông không có chính diện trả lời, nhưng là lúc này phía dưới những người đó đã là giúp Lý Thông trả lời. Cái này an lợi đương nhiên hảo. Hơn nữa nói như vậy, liền có thể thực hiện lợi dụng người đọc chi gian nhân tế mạng lưới quan hệ đối cái này tiểu thuyết. Tiến hành an lợi, do dự thật lâu, Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau ở cái này ngọc giản thư bình khu bên trong đã phát một câu. Cảm tạ đại gia quan tâm. Tác giả hiện tại hết thảy mạnh khỏe, vì hồi quỹ chư vị quan tâm, tác giả quyết định phát một quyển miễn phí tiểu thuyết. Cái này tiểu thuyết là ở thế gian liền có lẽ đã có người xem qua, cho nên cũng liền không hề thu phí. Nói Lý Thông trực tiếp đem ân oán tình cừu lục trực tiếp ném đi lên. Tinh khí thần cái này khái niệm chính mình không cần đi dùng tiên hiệp đi nói rõ. Hoàn toàn có thể dựa vào võ hiệp cái này nguyên tố tới nói. Hiệp khái niệm cũng liền không cần phải nói. Còn có một cái trọng yếu phi thường đồ vật, đó chính là võ hiệp bên trong tinh khí thần khái niệm. Muốn nói võ hiệp cùng tiên hiệp phân chia ở đâu, phải biết rằng lúc đầu Đài Loan võ hiệp tiểu thuyết, đặc biệt là kia phong vân, trong đó rất nhiều chiêu thức sớm đã là siêu thoát rồi võ hiệp phạm trù. Có thể nói đến một loại bán tiên hiệp khái niệm, mà loại này tốt đẹp quá độ. Vừa lúc có thể đi theo cái này võ hiệp cùng tiên hiệp chi gian làm một cái hàm tiếp. Vừa lúc có thể đem cái này tinh khí thần lý niệm đẩy đi lên. Vừa nghe đã có miễn phí. Này bang nhân thiếu chút nữa hưng phấn chết. Vạn tuế. Này quả thực chính là phúc lợi a. Nói sách này ta ở thế gian liền xem qua. Man không tối. Xem như một quyển phi thường xuất sắc nhiệt huyết tiểu thuyết. Những cái đó người đọc cho nhau đề. Cử rất có hiệu quả. Ít nhất thực mau này một quyển ân oán tình cừu lục người đọc nhân số liền trực tiếp vượt qua 200 người. Mà nguyên bản hẳn là ở thể ngộ cát thành cùng tiểu loli lúc này lại là cùng nhau đã đi tới. Lý Thông, có chuyện tình ta muốn hỏi một chút ngươi. Cát thành vẻ mặt chính xác ngồi ở Lý Thông đối diện. Kia bộ dáng thật giống như là phải đối hắn nói. Ta là nghiêm túc mà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,